Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1251, chương 1252, khẩn trương cái gì? Smiley, Diệp Lăng đi tới chi về sau, khoát tay áo, cười cười, Tiếu Dung rất là đạm nhiên, An An, vội vàng sao động cái gì? Vì sao không thể đám người nói hết lời đây? Chẳng lẽ là có trong lòng hư? Diệp Lăng cười nói, một đám Kỳ Lân Tông cường giả đều là sững sờ, lập tức sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, một cái tứ kiếp tiên đế cũng dám đứng ra, chỉ vào bọn họ cửu kiếp tiên đế kêu gào. Mở đặc biệt cái gì quốc tế vui đùa, thật coi đây là quá ra ra đâu. Tiểu bối, ngươi cũng đã biết, ngươi là ở cùng ai nói sao? Cẩn thận ngươi giọng nói, nếu không, Hàn công chủ cũng tuyệt đối không bảo đảm tánh mạng của ngươi. Cái kia cửu kiếp tiên đế sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói, rất rõ ràng uy nghiêm của hắn bị khiêu khích, hắn chính là khó chịu vô cùng. Ngươi cho ta chú ý một chút nói, đây là chúng ta Thái Hư Thiên Cung trưởng lão. Ngươi động đến hắn một cọng tóc gáy thử xem. Ngươi Kỳ Lân Tông phái sát thủ đánh lén hắn, đơn giản không có xảy ra chuyện lớn gì, hôm nay lại làm lấy bản tôn khiêu khích, càng là nói khoác mà không biết ngượng muốn giết ta Thái Hư Thiên Cung trưởng lão. Kỳ Lân Tông, thật đặc biệt, CMN cho là ta Thái Hư Thiên Cung sợ các ngươi không được. Giống, Hàn Cầm hổ tức thì giống giận. Sau một khắc, làm thanh âm khuếch tán đến trong thiên địa thời gian, từng đạo thân ảnh màu đen lặng yên xuất hiện ở hư không bên trong. Cái kia từng đạo điêu luyện trên thân thể khoác xanh đen áo giáp, có áo giáp mặt trên còn có lấy ban bác vết máu. Từng cổ một đáng sợ chiến ý từ nơi này chút người trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, phi lướt đến nửa khoảng không bên trong, đan vào thành một cái vòng xoáy khủng bố. Thái Hư Thiên Cung, Hắc Giáp Quân. Sau một khắc, một gã Kỳ Lân Tông tiên đế tức thì kinh hô, cái này hư không bên trong đủ hơn 1000 danh, tối thiểu cũng là tam kiếp tiên đế Hắc Giáp Quân a. Cái kia thiết huyết chiến ý, sát cơ nghiêm nghị ánh mắt, hầu như cũng làm cho này Kỳ Lân Tông cường giả cả người run lẩy bẩy. Cái này hơn 1000 tên Hắc Giáp Quân đứng ở nơi nào vẫn không nhúc nhích, giống như mang theo thi sơn huyết hải một dạng, nhường căn bản không dám nhìn thẳng. Đây chính là theo tiên huyết cùng sinh tử bên trong đi ra đáng sợ quân đội, không biết chém giết nhiều thiếu cái nhân vật mạnh mẽ trong tinh anh. Tinh anh, Hàn công chủ, ngươi đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng ta Kỳ Lân Tông khai chiến không? Ta nghĩ, còn con này ngàn tên Hắc Giáp Quân, còn tiên không dậy nổi cái gì bọt sóng, ngươi nhất định phải uy hiếp ta Kỳ Lân Tông. Huống hồ, cái này có phải hay không Thái Hư Thiên Cung tổng cung ý tứ? Còn chưa nhất định đây, có phải là ngươi hay không cá nhân gây nên? Cái kia cửu kiếp tiên đế khuôn mặt sắc cũng là có chút ngưng trọng. Hắc Giáp Quân nhưng là Thái Hư Thiên Cung đại biểu quân đội a. Quát tháo phong vân nhiều năm như vậy, hiếm thấy bại tích, là không phải hù ngươi cảm thấy ngươi có thể thử một lần. Ta hiện tại nói cho ngươi biết, làm cho Kỳ Lân Đế Quân cho bổn tọa xuất hiện, ta hôm nay muốn thỉnh cầu cái thuyết pháp. Hàn Cầm Hổ giống giận, nhãn thần bên trong từng luồng âm trầm màu sắc không ngừng bắt đầu khởi động. Trong lòng hắn sáng sớm sát cơ, còn lại đều là siêu cấp thế lực hai đại tông môn không làm sao được, nhưng là cái này một cái chính là Kỳ Lân Tông, hắn còn dám dậm chân một cái, khoe gát tháo đây. Giống, có lẽ là đang phối hợp Hàn Cầm Hổ, cái kia hơn 1000 danh Hắc Giáp Quân đột nhiên đại quát, uống, trường thương về phía trước. Sau một khắc, đầy trời bên trong, hư không nổ tung, chỉ thấy đáng sợ chiến ý dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một cái hắc long, đột nhiên ngưng tụ hư không bên trong, con người băng lãnh gắt gao nhìn chăm chú vào trước mắt cái này trên trăm cái tiên đế tồn tại. Không có một tia cảm tình, chỉ có đỏ thắm sát cơ. Yên nào, khẩn trương như vậy làm cái gì? Đừng nóng vội chứ sao? Diệp Lăng vội vã xua tay, cười híp mắt đi ra, nhìn trước mặt cái kia từng cái thần sắc khẩn trương tiên đế. Cái kia Kỳ Lân Tông tiên đế, cảm giác bị lớn lao khuất nhục. Cái này đặc biệt CMN cũng quá vớ vẩn a. Làm cho một cái tứ kiếp tiên đế chỉ vào bọn họ nói chớ khẩn trương. Ta khẩn trương cái rắm a, không phải sợ không trung hắc giáp quân nha. Ta nói cái này vị tiên đế, người Kỳ Lân Tông có phải hay không có chút không giảng lý đúng hay không? Phái người giết ta, kết quả hiện tại lại như thế nói khoác mà không biết ngưỡng. Đây là muốn gây sự tình a? Thế nào, người có phải hay không cảm thấy ta Thái Hư Thiên Cung dễ bắt nạt phụ đây? Còn là nói ở nơi này đế vực bên trong, liền không có chút nào điều lệ chế độ đáng nói đâu. Diệp Lăng cười nói, cái kia cửu kiếp tiên đế há miệng, nhưng là trong nháy mắt lại bà, đem, muốn nói cho thu về, người này, trong lời nói có chuyện a, đặc biệt một cái mười phần tiểu hồ ly, người nói ta Kỳ Lân Tông phái người giết ngươi, chứng cớ đâu, tối thiểu xuất ra chứng cứ tới, cái kia cửu kiếp tiên đế lãnh nói rằng, Diệp Lăng gật đầu. Trực tiếp vỗ tay một cái, theo đen thùi lùi hắc giáp quân bên trong, hai cái chiến sĩ đỡ một cái lạc phách lại cả người thương thế nam tử đi ra. Tấm tắc, chỉ nói vậy thôi, Diệp Lăng gật đầu, nam tử kia ngẩng đầu, khuôn mặt tuyệt vọng màu sắc, nhắm lại con mắt, ta là chịu Kỳ Lân Tông ủy thác, muốn ta giết một cái tên là Diệp Lăng Thái Hư Thiên Cung trưởng lão. Mục tiêu người Diệp Lăng, thực lực vì tam kiếp tiên đế, thù lao là 10 vạn cực phẩm tiên thạch. Nói xong, nam tử này sâu hấp một hơi, lắc đầu, khổ sáp cười, ta là sát thủ, bán đứng mướn chủ, đã không thích hợp ở làm tiếp. Hơn nữa ta rất rõ ràng, ta sống không được, ta chỉ cầu các ngươi cho ta một cái thống khoái. Nói xong, cái này sát thủ không thèm nói, nhắc lại, mà là đang lấy hay là tử vong đã tới. Ha ha, thực sự là nực cười nực cười. Ta có thể không thể cho rằng, đây là các ngươi tùy ý kéo tới một cái kẻ lừa gạt đâu. Nói mà không có bằng chứng, tùy tiện kéo tới một người đã nói là ta Kỳ Lân Tông phái người. Ngươi cảm thấy cái này chiếm ở chân sao? Cái kia cửu kiếp tiên đế lắc đầu châm chọc cười nói. Còn lại trên trăm danh Kỳ Lân Tông cường giả cũng đều là không tiết tháo cười cười. Chứng cớ này cũng quá tùy tâm sở dục đi. Thật sự cho rằng Kỳ Lân Tông dễ bóp đâu. Cái này có gì có thể khó khăn. Tìm một vị cửu kiếp tiên đế khống chế được tâm thần của hắn hỏi một câu chẳng phải sẽ biết. Diệp Lăng lắc đầu cười nói. Khống chế được tâm thần, vậy tuyệt đối không thể dối trá, chẳng qua nhất định cái này chịu khống người phối hợp, nếu không nhẹ tác thì tẩu hỏa nhập ma, trọng tác thì tại chỗ tử vong. Nhưng mà, Diệp Lăng dừng một chút, nhìn một chút trong hư không chúng cường giả, lập tức hé miệng một cái, ta cảm thấy đi, ta không tin tưởng các ngươi cũng nhất định không tin ta đúng không? Diệp Lăng lời nói xong, những thứ kia tiên đế đều là không khỏi tự chủ gật đầu. Cái này không phải là nói lời nói nhảm nha. Nếu như đây, chúng ta đây tìm một cái ngoại viện chứ. Các ngươi nói đúng chứ. Nói xong, Diệp Lăng hướng hư không hơi có cung kính gật đầu. Lập tức nở nụ cười. Sau một khắc, tự hư không bên trong. Một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh chậm rãi đạp khoảng không mà tới. Là một gã tu phát bạc trắng lão giả. Người xuyên đạo bào, khí tức huyền diệu, nhưng cảm thấy mỗi một cái động tác đều tựa hồ là đạo pháp tự nhiên. Cái gì? Càn Khôn Đế Quân, ông trời của ta ha. làm sao khuôn mặt Càn Khôn đế quân đều tới? Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Càn Khôn đế quân, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy cửu kiếp tiên đế. Mặc dù là ở đế vực, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Không cần nhắc cái thế lực thượng khách, càng là có cực tốt danh tiếng. Chịu không thiếu cường giả tôn kính. Kẹch, kẹch, đang ở này lúc, vài tiếng tiếng chuông du dương nhớ tới. Tràn ngập Kỳ Lân Sơn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.